Con gái từng được ví là người tình thứ hai của cha, nhưng tình cảm cha con của Kiều Lạc Hy lại vô cùng căng thẳng, vết thương lòng nào đó móc nối từ quá khứ đến hiện tại, khiến cho hai cha con chẳng thể mở được lòng mình, để rồi thờ ơ như những người xa lạ. Biết được vết thương lòng của cô, Giang Thánh Trác lặng lẽ ở bên để giúp cô vượt qua. Khi cô mệt mỏi trong bữa tiệc, anh sẽ giả vờ mệt mỏi để cùng ngồi bên. Từ sau lần cô bị thương, anh trông coi cô như một đứa trẻ, không dám để cô tuột khỏi tầm mắt mình, vì sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ lại bị ai đó ăn hiếp. Dưới sự dung túng của anh, Lạc Hy lại càng tha hồ được thế tung hoành ngang ngược với anh. Chà, cũng thương Giang Thánh Trác lắm cơ. Chương này sẽ có một tình địch xuất hiện, nhưng tình địch của ai đây ta? Mình cũng ứ biết nữa, nhưng đành phải chờ dịch giả Toto và ban biên tập Kedio Book dẫn đường thôi. Chương 22, Bạc Trọng Dương. Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, xuyên qua lớp thủy tinh tạo thành một bóng cầu vồng lớn dưới mặt đất. Còn cô đứng giữa ánh cầu vồng ấy, gương mặt tươi tắn mỉm cười với anh. Một bờ vai mỏng manh, chiếc váy dài mỏng manh màu xanh nước biển, để lộ ra xương quai xanh xinh xắn, tao nhã mà mạnh mẽ. Một lớp dài tua rua đá quỷ rủ từ vai xuống cánh tay, vừa khít che đi vết thương lúc trước. Giang Thánh Trác thất thần trong giây lát. Kiều Lạc Hy mỉm cười hỏi, sao, có đẹp không? Mỹ nữ, đẹp lắm. Kiều Lạc Hy bị chọc cười. Cô vừa cử động, Giang Thánh Trác liền cảm thấy không ổn. Lúc Kiều Lạc Hy ra khỏi nhà là đi giày đế bằng, giờ đi lại lộ rõ việc chiếc váy quá dài. Giang Thánh Trác cong môi cười với Tể Gia Giật, tặng một thẻ luôn đi. Tể Gia Giật bĩu môi, đừng có mơ. Mình nghe nói ở nước ngoài cậu đã đặt một chiếc nhẫn chuẩn bị cầu hôn với người tình trong lòng. Cậu nói xem, nếu như... Trả tự ngay, mình tặng. Rất tốt. Tại sao lúc đó mình dù có bị coi thường cũng quyết khoe khoang với cậu? Cậu là đồ tư bản, quỷ hút máu. Kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà kiếp này lại quen cậu không biết. Tề Gia Giật vừa phẫn nộ bất bình, lẩm bẩm, vừa lưu luyến đưa cho Kiều Lạc Hy một đôi giày. Lần nào cậu đến chỗ mình cũng chẳng khác nào lòng tham không đáy. Kiều Lạc Hy bước đến, cố tình tỏ ra kinh ngạc, thốt lên một tiếng. Ồ, đẹp thật đấy. Thật sự phải cảm ơn anh rồi, vậy cộng một. Tề Gia Giật tức đến ói máu. Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy rời đi với nụ cười tươi rói. Tề Gia Giật tức tưởi nhìn theo bóng dáng hai người họ, nghiến răng nghiến lợi. Xài lang hổ báo. Đến nhà họ Kiều, thời gian còn sớm, mọi người vẫn chưa đến, chỉ nhìn thấy mấy người phục vụ quán bar đang bày biện trang trí. Hai người Kiều Diệp, Kiều Dụ đang đứng ngoài cửa chuẩn bị chào đón khách. Kiều Lạc Hy vui vẻ chạy đến, đứng nghiêm chỉnh rồi cung kính chào một tiếng. Anh cả. Kiều Diệp nhìn cô mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn cô thân mật ôm lấy cánh tay Kiều Dụ, nũng nịu gọi anh hai, trong đáy mắt khẽ lướt qua một chút ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô em gái này đối với anh và ba luôn cung kính thì có thừa, còn tình thân thì không đủ. Kiều Dụ vỗ vỗ người cô. Ba đang ở trong phòng đấy, mau vào đi. Kiều Lạc Hy mếu máo đi về phía đó một cách không cam tâm tình nguyện. Kiều Diệp và Kiều Dụ đối mặt nhìn nhau một cái, hai đôi mày giống hệt nhau cùng trao lại. Kiều Dụ nhìn Giang Thánh Trác. Cậu mau vào trong đó trông chừng nó, đừng có để nó làm trò gì bừa bãi cả. Giang Thánh Trác gật đầu chuẩn bị đi theo, quay đầu hỏi một câu. Bên đó đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Yên tâm đi. Giang Thánh Trác biết ý, liền bước theo cô. Kiều Lạc Hy đi lên tầng 2, cửa phòng khép hờ, cô nghiêng người nhìn vào bên trong, Kiều Bách Viễn đang đứng trước bàn viết chữ. Cô còn đang do dự thì Giang Thánh Trác bất chợt từ đằng sau đẩy cô một cái. Kiều Lạc Hy theo đà mạnh mẽ đẩy cửa tiến vào trong, loạng choạng vài giây mới đứng vững được, lại ngẩng đầu nhìn người cha không thèm ngước mắt lên, vẫn đứng đó viết chữ một cách thoải mái. Kiều Lạc Hy ho nhẹ một tiếng, cầm hộp quà trong tay đặt lên mặt bàn, nói một câu gượng gạo, ngắn gọn. Ba, sinh nhật vui vẻ. Bà Kiều lướt rất nhanh ánh mắt qua đôi tay đó, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Để đó đi. Sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Kiều Lạc Hy đứng đó có phần hơi ngượng ngập, hồi lâu ông Kiều mới mở lời. Cánh tay sao rồi? Thật ra sắp khỏi hẳn rồi, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra. Cô không tin ba cô có thể nhìn ra được, nhất định là nghe được chuyện gì rồi mới hỏi cô. Cô cũng không thể nói dối thêm. Vâng. Mặc dù không thể nói dối, nhưng cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Sự tập trung của Kiều Bách Viễn dường như vẫn chỉ dừng lại trên ngòi bút dưới tay. Ba đã nói với con rồi, con quá trọng tình cảm. Trọng tình cảm không phải là không tốt, nhưng phải xem đối phương có đáng để mình làm vậy hay không. Kiều Lạc Hy bỗng nhiên cười nhạt. Đúng rồi, con làm sao bạc tình được như ba. Cây bút khựng lại trong tay Kiều Bách Viễn. Nếu không còn việc gì nữa thì đi ra ngoài đi. Kiều Lạc Hy lui ra khỏi phòng, không thèm quay đầu lại. Giang Thánh Trác đang ở ngoài cửa đợi cô, thấy cô ra liền hỏi. Thế nào rồi? Còn thế nào nữa, vẫn vậy thôi. Nói chuyện với tôi cứ như đi họp ý, bệnh nghỉ nghiệp. Mấy từ sau cũng có phần lớn tiếng, tự như cố tình nói để cho người trong phòng nghe thấy. Hai người chuẩn bị đi xuống, Giang Thánh Trác đi được vài bước, phát hiện Kiều Lạc Hy không đi cùng mình. Quay đầu lại thì thấy cô đứng ở cầu thang, ngẩn ngơ nhìn căn phòng tận cùng hành lang, khóe miệng hơi cong lên. Cô đứng ở đó, khuôn mặt rõ ràng không có biểu cảm gì. Giang Thánh Trác vẫn cảm nhận được sự đau đớn cùng buồn cô đơn và sợ hãi của cô. Những xúc cảm thường ngày được cô che giấu một cách kỹ càng, giờ đang quấn chặt lấy cô. Anh quay người lại, vờ như không nhìn thấy cô, cố tình gọi nhẹ một tiếng. Sao Lạc Tư, đi thôi. Kiều Lạc Hy nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn căn phòng đó, gương mặt lấy lại nét tươi tắn. Đến đây. Hai người từ trên lầu bước xuống, đã có không ít người xuất hiện. Giang Thánh Trác bị kéo đi nói chuyện, Kiều Lạc Hy đứng giữa hai anh trai chào hỏi mọi người. Chẳng bao lâu, Kiều Lạc Hy liền cảm thấy chán, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt cứng đờ. Anh cả, anh hai, em có thể đi nghỉ một không? Kiều Diệp và Kiều Dụ sớm đã thích nghi với tình cảnh này. Nhìn cô ỉu xìu, ủ rũ thì hiểu ra là con bé này đã mệt rồi. Kiều Dụ vỗ vỗ vai cô. Đi nghỉ đi, ở đây có anh và anh cả là được rồi. Lát nữa toàn món em thích ăn, ba đặc biệt dặn đói. Kiều Lạc Hy biết anh ấy có ý muốn xoa dịu quan hệ giữa cô và ba, miễn cưỡng nở nụ cười. Kiều Lạc Hy vừa ngồi xuống sofa, liền nhìn thấy Giang Thánh Trác tay cầm ly rượu vang đi về phía cô. Thỉnh thoảng có người chào hỏi anh cười nhạt đáp lại, thỉnh thoảng cũng nói chuyện một hai câu, làm như rất có hứng thú với chủ đề của đối phương. Đi đến phía chiếc cột không ai nhìn thấy, liền gục khuôn mặt mệt mỏi xuống, ngồi bên cạnh cô. Kiều Lạc Hy không nhịn được phải châm chọc anh. Sao thế? Không đeo nổi cái mặt nạ da người nữa rồi à? Giang Thánh Trác cởi bớt mấy cúc áo, thở dài. Sớm không đeo nổi rồi, nếu là ba tôi tổ chức sinh nhật, tôi không làm từ lâu rồi. À đúng rồi, tôi vừa nhìn thấy Giang nhận nhất đấy, càng lớn càng đáng yêu. Cũng càng ngày càng ngang bướng. Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy ngồi trên chiếc sofa đằng sau quầy rượu, vừa nói chuyện, vừa nghe ngóng động tĩnh bên kia góc tường. Giữa quầy rượu và chiếc sofa có một cái cột rất bí mật, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy. Thư ký Kiều gần đây đúng là vô cùng vui mừng đấy. Hai đứa, con trai một bước lên mây, con gái lại xinh đẹp hiểu chuyện, có thể không vui mừng sao? Mấy người đàn ông uống rượu tán gẫu, mỗi người một câu. Này, vừa rồi đám cậu chủ Trần về lấy ai vậy? Tôi chưa thấy cậu chủ Trần niềm nở với ai như vậy. Một giọng nói trẻ trung vang lên. Cháu út nhà họ Giang, cậu ta mà anh cũng không biết sao? Ồ, thứ năm của cậu ta thì tôi có nghe nói rồi. Vừa rồi nhìn lướt qua, đúng là giống nhị thế tổ thật. Một nụ cười trầm thấp vang lên, dường như đang cười sự ngu dốt của người đó. Người ta có tiền có của mà, gia thế của người ta thế nào? Ông nội cậu ta, bố cậu ta, ba người anh của cậu ta, lại còn cả quan hệ phía mẹ cậu ta nữa. Muốn làm khổ người khác thế nào chẳng xong. Giọng nói trẻ trung ngập ngừng một lát. Nói vậy, vẫn là dựa vào gia đình thôi. Thật ra cũng không phải. Ngoài mấy thứ đó ra, giá trị của bản thân cậu ta cũng không thấp. Hòa đình mấy năm nay không thể xem thường được. Ui giời, vẫn là dựa vào gia đình nhà họ Giang thôi. Cậu ta không mang họ Giang, liệu có được như ngày hôm nay không? Hai người lặng lẽ lắng nghe. Bỗng dưng Kiều Lạc Hy đá Giang Thánh Trác. Này, Giang bướm bướm, họ gọi anh là nhị thế tổ đấy. Giang Thánh Trác vẫn ngồi yên không thèm đếm xỉa. Khắp người tự có một khí chất thiên phú, cầm ly lên uống một ngụm rượu, dường như không quan tâm. Cậu ấy chưa chắc đã đơn giản vậy đâu. Kiều Lạc Hy bị hấp dẫn, nhưng người nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở góc của quầy rượu. Một gương mặt anh tuấn, mặt mũi thâm trầm, cảm giác từ trên xuống dưới đều rất mạnh mẽ. Bộ áo vest màu đen cắt may phù hợp, cả người mơ hồ có một cảm giác rất dọa người. Kiều Lạc Hy nhìn một lúc thì quay đầu lại đánh giá. Người này cũng biết phân biệt tốt xấu ấy. Sàng Thành Trác cũng nheo mắt nhìn về phía đó, bỗng nhiên lớn tiếng. Trọng Dương! Người đàn ông đó quả nhiên quay đầu lại nhìn sang bên này. Sàng Thành Trác ngẩng đầu lên gọi anh ta. Ở đây! Anh ta đi vài bước mới phát hiện một thế giới nhỏ đằng sau cái cột. Mỉm cười lại gần đấm Sàng Thành Trác một cái coi như lời chào hỏi. Cậu cũng biết tìm chỗ để ở ẩn nhỉ? Sàng Thành Trác lập tức thay đổi biểu cảm mệt mỏi ban nãy, tinh thần phấn chấn nói chuyện với anh ta. Đúng rồi, Giang Thánh Trác trước nay vẫn thích chuyện mình làm, không câu nệ tiểu tiết. Được rồi, cậu đừng nịnh nọt mình nữa. Về khi nào vậy? Vừa mới về được mấy ngày, hôm nay đã bị cụ ông gọi đến giao nhiệm vụ rồi. Kiều Lạc Hy nhìn gương mặt có phần quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra. Theo lý mà nói, chắc là cô không quen biết anh ta. Giang Thánh Trác nhìn sắc mặt phức tạp của Kiều Lạc Hy liền cười. Sao? Không nhớ ra sao? Nhìn đúng là có hơi quen thật. Bạc Trọng Dương, năm đó lúc ba cậu ấy được điều xuống phía Nam, cả nhà cậu ấy phải chuyển nhà theo. Cô còn nắm tay người ta không buông mà, không nhớ một chút nào thật sao? Kiều Lạc Hy chẳng có tí ấn tượng nào với chuyện này cả. Cô nghi ngờ không biết chuyện này có phải do Giang Thánh Trác bị đặt ra không. Nhưng nhìn sắc mặt của Bạc Trọng Dương lại không giống đang giả vờ. Cô lắc đầu. Thật sự tôi không nhớ nữa. Cũng khó trách. Năm đó khi tôi chuyển nhà đi chúng ta vẫn còn quá nhỏ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Mỹ, chẳng phải cũng không nhận ra đối phương sao? Nếu không phải vừa rồi có người giới thiệu, tôi cũng không thể ngờ em gái của Kiều Dụ lại xinh đẹp như vậy. Đợi anh chàng đẹp trai khen mấy câu, cô như mở cờ trong bụng. Giờ cô bị Giang Thánh Trác đã đả kích quen rồi. Chỉ cần nghe người khác khen mình thì lại vô cùng vui vẻ. Thiện cảm trong lòng với anh chàng đẹp trai này lại tăng thêm mấy phần. Lạc Hy giờ đang làm công việc gì? Bạc Trọng Dương đổi xưng hô không chút gượng gạo. Kiều Lạc Hy mỉm cười dịu dàng. Đang định trả lời thì Giang Thánh Trác buông một câu. Cô ấy à? Lao động trên công trường, cũng gần giống nghề kỹ sư xây dựng. Kiều Lạc Hy vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không muốn làm mất hình tượng, chỉ đành nghiến răng kèn kẹt gọi tên anh. Giang Thánh Trác. Nụ cười trên gương mặt Giang Thánh Trác như rất muốn ăn đấm, mở to đôi mắt hỏi lại biểu cảm vô cùng vô tội. Sao? Kiều Lạc Hy mỉm cười e lệ, đôi mắt lại lườm anh tỏ thái độ cảnh cáo. Giang Thánh Trác tựa hồ không tiếp chiêu, bắt đầu ăn nói ba lăng nhăng cướp vũ đài của cô. Sao Lạc Tư, cô có dám thể hiện cái dáng vẻ hung tợn của mình ra cho người ta xem không? Kiều Lạc Hy hít một hơi sâu. Giang bướm bướm, tôi khoan hồng độ lượng, không tầm thường như anh. Giang Thánh Trác liên tiếp gật đầu. Vâng, khoan hồng độ lượng, thẳng như đường băng mà. Kiều Lạc Hy bị ép buộc, cuối cùng phải lộ nguyên hình, hùng dữ trợn mắt nhìn anh. Câm miệng lại cho tôi. Tôi không nói chuyện với các loại cầm thú không thể kiềm chế nổi cái chân thứ ba của mình nhá. Cô. Sao? Cô phục à? Coi như cô thâm độc. Bạc Trọng Dương ở bên cạnh nhìn hai người đấu võ mồm, nét mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười. Thời niên thiếu của Lạc Hy và Giang Thánh Trác trải qua với rất nhiều đoạn hồi ức. Bạc Trọng Dương là một trong những đoạn hồi ức ấy. Có thể Lạc Hy đã quên Trọng Dương là ai, nhưng với Giang Thánh Trác, anh lại không bao giờ quên, vì Lạc Hy đã từng nắm tay lưu luyến với người đó. Từng chút kỷ niệm thuộc về cô, anh nhớ từng chi tiết nhỏ. Và những câu nói vu vơ của Bạc Trọng Dương lại mang những ẩn ý tình cảm dành cho Lạc Hy. Liệu sự xuất hiện của Trọng Dương có tạo gợn sóng tình cảm mập mờ giữa hai con người kia? Bức màn sẽ được hé mở ở những chương tiếp theo. Cùng chờ đón các bạn nhé. Bật mí với các bạn, mai chào một chàng giang nào đó sắp vươn ra rồi. Và chúng ta, những thính giả thân thương của Kedio Books, cặp đôi cầm thú sẽ được chứng kiến bài mặt hay ho lắm nhỉ. Show it, I can't figure it out. the show. The sun is hot in the sky, just like a giant spotlight. The people follow the sign and sing. Just enjoy.